Chương 589, trời sinh ma chủng 54. So với trước kia ánh mắt trong trẻo, thần thái phi dương. Giờ này khắc này Hàn Nguyệt, tại trải qua vô số tra tấn sau, ánh mắt sớm đã trở nên dại ra đục ngầu. A cha mẫu thân nàng cơ hồ không phát ra được thanh âm nào đến, chỉ là ngập ngừng môi. Thất hộ pháp đang nhìn rõ ràng Hàn Nguyệt trong nháy mắt đó, hốc mắt chợt một hồng. Mẹ con liên tâm, nàng cơ hồ sắp đau đến ngất đi. Nàng Nguyệt Nhi, con gái của nàng nhân tộc cao nhất tông môn các trưởng lão, ma tộc cao nhất cao tại thượng ma chủ cùng ma chủ phu nhân. Một khi gặp nhau, đối chọi gây gắt giao khởi thủ đến, là tất nhiên sự tình. Trận này nhân ma đại chiến, tại sau này trong truyền thuyết, hậu nhân đều biết, lần này ma tộc rơi xuống ma chủ cùng ma chủ phu nhân. Đồng thời, nhân tộc cũng tổn thất thảm trọng không người nào có thể biết, song phương giao thủ thời điểm như thế nào thảm thiết cũng không có người có biết. Những tông môn kia các trưởng lão lấy nhiều khi ít thì thủ đoạn là như thế nào không sáng rõ, chỉ biết là cuối cùng ta không thể thắng chính, ma tộc ma chủ cùng ma chủ phu nhân, cuối cùng vẫn là chết ở từng cái tông môn trưởng lão bao vây tiêu trừ dưới. Nghe nói, cái này Xích Vũ ma chủ cùng với phu nhân nội đan, đều chỉ có một nửa. Lại chết trận không dưới 30 tông môn đứng đầu trưởng lão, tức giận đến từng cái tông môn đem vợ chồng hai người phơi thây nửa tháng. Lại đem ra lột xuống, đưa đi ma tộc. Nghe nói, vẫn là hộ quốc tự Đức Chân Thánh Tăng tự mình động thủ, ở kết ma chủ Xích Vũ. Đức Chân Thánh Tăng, thật là nhân tộc thực lực đệ nhất cường giả. Nghe nói, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng kia ma chủ Xích Vũ so hổ còn độc trước khi chết, còn ý đồ tới gần ma tộc đại công chúa, như muốn một trưởng đánh chết. Chỉ tiếc, mục đích chưa thể đạt thành. Hàn Nguyệt nhìn xem vì nàng bị trên trăm cá nhân tộc đứng đầu trưởng lão tiêu trừ cha mẹ, chỉ cảm thấy lá gan đều nứt. Hao hết tất cả khí lực, mới đưa khô ách thiết hầu mở ra, liều mạng hô a cha mẫu thân, nước mắt tại trên gương mặt tùy ý giằng giụa, trên mặt nàng cũng tất cả đều là thối giữa miệng vết thương, khóc lên đều đau. Đi a trong cổ họng mùi máu tươi một cổ hướng lên trên dũng, mỗi kêu một câu, đều phun ra một cổ máu mạn, các người đi a đến cuối cùng. Sặc ra đến máu mạt đem toàn bộ yết hầu ngăn chặn, chỉ có thể phát ra hàm hàm hồ hồ khàn khàn thanh âm. Đi đi a, nàng một mình tiến đến cùng tu tề đồng sinh cộng tử, nàng không hối hận. Nhưng nàng không nghĩ liên lụy cha mẹ, mắt mở trừng trừng nhìn xem nàng a cha trên lồng ngực bị người đào ra một cái lỗ thủng, mắt mở trừng trừng nhìn xem mẫu thân thân chịu trọng thương thân thể trượt xuống, mắt mở trừng trừng nhìn xem a cha hướng nàng nhào tới thời điểm, bị hất bay ra ngoài Hàn Nguyệt sắp điên cuồng. Liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát trói buộc. Nàng muốn cách A cha cùng mẫu thân, gần một chút, lại gần một chút, nhưng chung quy, chỉ là phí công. Nàng từ đầu đến cuối chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem, nàng A cha cùng mẫu thân ngã xuống sau, rốt cuộc không đứng lên qua. Những tông môn kia đứng đầu các trưởng lão, như cá giết sang sông dường như, hướng tới nàng A cha cùng mẫu thân tràn qua đi, còn ngửa mặt lên trời cười ha ha, địa ma ma đan. Lão phu muốn nhìn địa ma ma đan có gì chỗ độc đáo tại kia một khắc, tâm như cho bụi, triệt để tuyệt vọng. Nàng hại chết A cha cùng mẫu thân, là nàng hại chết. A cha cùng mẫu thân là vì nàng chết. Là vì nàng liều mạng dãy rủa, trói buộc nàng, trói ma dây trực tiếp một cây xiết tiến nàng trong thịt, lạc được nàng máu tươi đầm địa, nhưng nàng đều tốt giống không cảm giác được dường như sư phụ, ta muốn đi xem một chút nàng. Đạo xương trưởng lão sau lưng. Là vừa từ trong nhà giam được thả ra tu tể. Thu thập sạch sẽ một thân, lại cúi thấp đầu, tối tăm cực kỳ, không có nửa điểm người thiếu niên ánh nắng. Đạo xương liếc mắt nhìn hắn, như thế nào, lại phạm hồ đồ hắn, nhưng mà nhìn tại, tu tể chủ động nhận sai ăn năn phân thượng, mới bỏ xuống một gương mặt già nua, đem người thả ra. Như là hắn không biết tranh giành, lại phạm hồ đồ lời nói, nhưng liền đừng trách hắn không niệm tình sư đồ. Tu tể chỉ là cầm giấy bút. Viết rằng, dù sao phu thêm một hồi, chỉ là muốn xem một chút, nói cho nàng biết ta đã nhận sai ăn năn, giải quyết đoạn này nghiệt duyên mà thôi. Hắn cái này thái độ, đạo xương cảm thấy rất vừa lòng. Đích xác, giải quyết đoạn này nghiệt duyên cũng không sai. Mặt đối mặt nhất đao lưỡng đoạn, như vậy về sau đang tu luyện trên đường, cũng không đến mức trở thành tâm ma. Vi sư được cảnh cáo ngươi, đừng ý đồ làm cái gì việc đốc, muốn đem người cứu ra ngoài. Ngươi xem tuần này bị, cũng biết là si tâm vọng tưởng. Tu tể viết rằng, là, sư phụ. Đang lúc mọi người lực chú ý đều tập trung ở ma chủ Xích Vũ cùng với phu nhân trên người thời điểm, Tu tể từng bước một hướng tới Hàn Nguyệt đi, ta gọi tu tể ngươi gọi cái gì Hàn Nguyệt ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu, hảo hảo không tốt Nguyệt, ta tuy rằng đập ba, nhưng, ta sẽ đối với ngươi tốt rõ ràng cách được không xa, nhưng là mỗi một bước đều đi được nặng như vậy nặng. Qua lại đủ loại, ở trong đầu đàn sen. Rốt cuộc, hắn tại Hàn Nguyệt trước mặt đứng vững. Vươn tay, ôn nhu đến cực điểm giúp Hàn Nguyệt đem sợi tóc liêu đến sau thai. Lại lấy ra tấm khăn đến, một chút xíu đem nàng trên mặt dơ bẩn lau sạch sẽ. Hàn Nguyệt nước mắt vẫn đang không ngừng đi xuống rơi xuống, khóc đến hắn tâm đều đau. Nhưng hắn đầu lưỡi không có, liền an ủi nàng, nhường nàng đừng khóc, đều nói không nên lời. Nguyệt, đừng khóc à, đừng thương tâm đột nhiên, tu tể nghĩ tới chút gì, thật cẩn thận từ trong lòng, lấy ra một sợi cột vào một khối tóc đen đến. Phóng tới Hàn Nguyệt trước mắt, hướng nàng dơ dơ. Kết tóc vi phu phụ, ân ái không nghi ngờ. Hắn nói hắn biết sai rồi, nói hắn hối hận, nhưng thật ra là lửa sư phụ. Hắn đã đáp ứng Hàn Nguyệt, đời này, kiếp sau, còn có sau này đời đời kiếp kiếp, đều muốn cùng với nàng. Nam tử hán đại trượng phu, đối với chính mình người trong lòng, đương nhiên muốn nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có khả năng nuốt lời đâu, hắn chỉ là muốn gặp Hàn Nguyệt, không cho nàng thụ nhiều hơn khổ mà thôi. Nếu là hắn không nguyện ý thỏa hiệp, khả năng đời này, liền gặp Hàn Nguyệt một mặt cơ hội đều không có. Tu tể nhẹ nhẹ vỗ về Hàn Nguyệt hai má, ánh mắt lưu luyến ái luyến cùng tuyệt vọng. Đạo Xương trong lúc vô ý nhìn thấy tu tể trong tay Hàn Quang chợt lóe thời điểm, trong lòng hô to một tiếng không tốt, nhưng mà chưa kịp ngăn cản. Tu tể cũng đã đem một cây chùy thủ pháp khí, thẳng tắp đâm vào Hàn Nguyệt ngực thượng giết mình yêu nhất người, đau lòng sao đau lòng, thống khổ hối hận sao không hối hận chính bởi vì biết, dùng tại trên người hắn những kia thủ đoạn, có bao nhiêu tra tấn người, cho nên hắn mới không nguyện ý Hàn Nguyệt cũng chịu khổ như thế. Phàm là có một tia hy vọng, tại trải qua những thứ này cực khổ sau, Hàn Nguyệt có thể sống xuống dưới, hắn cũng sẽ không lựa chọn tự mình đưa nàng đoạn đường cuối cùng. Không có hy vọng, không có nửa điểm hy vọng tông môn nếu bắt được nàng, liền sẽ không lựa chọn thả hổ về rừng. Chỉ biết một lần lại một lần ép khô nàng tất cả giá trị lợi dụng, đem nàng hành hạ đến triệt để không có sinh cơ, rồi sau đó nhường nàng chết đi. Nàng là hắn yêu nhất người à, là mạng của hắn à, nhưng cuối cùng, lại là hắn tự mình giết nàng bất quá không có quan hệ, hắn sẽ cùng nàng đời đời kiếp kiếp đều cùng nàng tu tề đem chủy thủ nhắm ngay chính mình ngược vị trí, không chút do dự đâm xuống, liền một điểm đường sống cũng không cho chính mình.